lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh chót vơi. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say, tựa nắng đơm bông trên má em hồng, đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về vương sắc phượng buồn, nếu đường thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong, xin hiếu dung lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biến đó. Yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say, tựa nắng đơm bông trên má em hồng, đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau hè về vương sắc phượng buồn, nếu đường thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong, xin hiếu dung lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biến khơi. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biến khơi.